Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1005, có gì nói nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, cái gọi là bọc máu bắn trời, chỉ là thương triều đế vương Vũ Ất Điển Cố, ra từ Tư Mã Công, sử ký ân bản kỳ thương triều mạt kỳ, đế vương Vũ Ất bạo ngược vô đạo, cuồng vọng tự đại, chọc ngày oán người giận. Cuồng vọng tự đại Vũ Ất vì khoe khoang quyền uy, hắn dùng gỗ cùng bùn đất chế tác thiên thần, cũng cùng với đánh nhau. Ngoài ra hắn còn muốn ra một được đặt tên là bắn ngày, trò chơi, để cho người dùng túi da trang bị đầy đủ một túi máu treo ở chỗ cao, ở dưới đáy hướng túi da bắn tên, làm cho vết máu văng khắp nơi, tanh hôi vô cùng, thương đế Vũ Ất cũng là ngông cuồng cười to, đối tả hữu khoe khoang rằng, hôm nay, thượng thiên, đều bị lão tử bắn thủng một cái lỗ thủng, cho nên, bị hậu nhân xưng là túi máu bắn. Hát xì, ngày, ở Chu Phương chính hướng Nghiêm Tung cha con tiết lộ Chu Bình An sáng sớm bái phỏng Dương Kế Thịnh sự tình lúc Chu Bình An đang dụ vương trong thư phòng phụng bồi dụ vương cùng nhau đi học dụ vương phủ thị giảng học sĩ vốn là dụ vương cố vấn, chức trách trong thì có cái này hạng công tác. Đi học lúc dụ vương đối trong sách, bọc máu bắn trời, một từ có sinh sơ cảm giác liền hướng Chu Bình An hỏi thăm, Chu Bình An trí nhớ rất tốt đem. Bọc máu bắn trời, một từ nguồn gốc điển cố đơn giản làm đọc hiểu, ở sắp đọc hiểu xong thời điểm, chẳng biết tại sao, không giải thích được đánh một phun lớn hắt hơi, cũng được Chu Bình An lòng có cảm giác kịp thời cúi đầu lấy tay che ở cái này mới không có liên lụy dụ vương. Vì thần thất thố, còn mời điện hạ trách phạt, Chu Bình An xoa xoa lỗ mũi, rất là ngượng ngùng chắp tay hướng dụ vương xin tội. Ha ha, một cái nhảy mũi mà thôi, từ hậu nói quá lời, cô lại không phải không Vũ Ất như vậy bạo ngược vô đạo. Tử hậu nhưng là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là ngủ tham lạnh, thân thể lạnh. Tử hậu ngươi nhưng muốn chú ý nhiều hơn thân thể, cô nhưng không thể rời bỏ các ngươi. Dụ vương cười lắc đầu một cái, đối với lần này cũng không thèm để ý còn quan tâm Chu Bình An thân thể. Đa tạ điện hạ quan tâm, Chu Bình An chắp tay nói tạ khẽ mỉm cười một cái nói. Vì thần thân thể không việc gì, điện hạ chúng ta tiếp theo đọc tiếp bên dưới đi. Dụ vương gật đầu một cái, hai người tiếp tục đọc tiếp bên dưới sách. Nghiêm phủ bên trong, mặc dù Chu Phương Chính mở miệng đã có một hồi, Nghiêm Tung cũng đổi một bộ quần áo, nhưng là Chu Phương Chính một lời nói mang tới chấn động, còn ở thư phòng bên trong lên men, từ cuồng phong bạo vũ đã lên men thành ngút trời biển gầm. Chu Bình An, Triệu Văn Hoa trinh tại nguyên chỗ, ánh mắt phức tạp. Người nói Chu Bình An hắn đã hướng Dương Kế Thịnh gợi ý hai cái này chí mạng sơ sót cũng đề nghị Dương Kế Thịnh thủ tiêu rồi. Độc nhãn mập mạp giống như một con bị trộm mật ong gấu đen vậy áp sát Chu Phương Chính, đưa ra tay gấu vậy móng vuốt một thanh níu lấy Chu Phương Chính cổ áo, híp độc nhãn khí thế hung hăng hỏi, trong miệng bắn tung tóe nước miếng cũng phun đến Chu Phương Chính trong miệng đi. Nghiêm thế phiền khí thế quá mạnh mẽ, so Triệu Văn Hoa không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, Chu Phương Chính bị nghiêm thế phiền nhéo cổ áo, cả người đều bị dọa phát sợ, đầu óc trống rỗng, miệng há hốc liên hồi cũng là một chữ cũng không phát ra được. Nói chuyện, nghiêm thế phiên trên tay lần nữa dùng sức đem Chu Phương Chính kéo càng gần, không nhịn được há mồm mắng một câu. Đúng đúng, Chu Phương Chính sợ gật đầu liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Đông Lâu, nói thế nào đâu, đối vòng đại nhân khách khí điểm. Nghiêm Tung chừng nghiêm thế phiên một cái, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Chu Phương Chính. Ha ha, Chu đại nhân ngươi không cần lo hắn, có sao nói vậy chính là... Hôm nay, ngươi hướng lão phu kỳ cảnh, đã là có ân với lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, ta đây không phải là quan tâm sẽ bị loạn nha, hắc hắc ngại ngùng, mạo phạm Chu đại nhân. Nghiêm thế phiên nghe vậy, mặt béo bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, buông ra nhéo Chu Phương Chính cổ áo tay còn rất thể thiếp giúp Chu Phương Chính chỉnh sửa một chút quần áo. Đa tạ các lão, nghiêm đại nhân ngài nói quá lời. Vạn sự hiếu làm đầu, nghiêm đại nhân một mảnh khẩn thiết quan tâm các lão tình, hạ quan há có thể không biết. Ai nói tất cỏ tâm, báo phải ba tháng mùa xuân huy, nghiêm đại nhân hiếu tâm có thể di động thiên địa chính là hạ quan noi theo chi tấm gương mẫu mực. Chu Phương Chính hoảng hốt cảm kích khom mình hành lễ, rất là thức thời luôn miệng trả lời, đập nghiêm thế phiên định bợ vậy không lấy tiền vậy, không ngừng ra bên ngoài đảo. Ha ha, Chu đại nhân hiểu là tốt rồi, nghiêm thế phiên kéo kéo khóe miệng. Chu đại nhân, ngươi đem ngươi mới vừa đã nói chuyện, lại cặn kẽ nói một lần. Triệu Văn Hoa chậm rãi mở miệng nói. Vâng, sự tình liền phát sinh ở sáng sớm hôm nay, lúc ấy cấm đi lại ban đêm mới vừa kết thúc ta đang dương nghịch trong nhà cùng hắn vừa ăn điểm tâm một bên cùng hắn lá mặt lá trái nghiên cứu vạch tội các lão tấu chương. Vừa lúc đó Chu Bình An tới gõ cửa bái phòng, ta lúc ấy lưu một đầu óc trước hạn thông báo dương nghịch liền vội vàng giấu đến bên trong nhà. Chu Bình An lúc ấy người mặc. hòa hoãn lại về sau, Chu Phương Chính đem buổi sáng chuyện đã xảy ra đầu đuôi, một năm một mười nói ra, đem Chu Bình An mặc quần áo, nói vân vân không rõ chi tiết toàn bộ cũng nói ra. Lúc ấy Chu Bình An phát hiện Tấu Chương trong chỗ sơ hở, hướng Dương Nghịch đề nghị thủ tiêu lúc ta ở trong nhà nghe được, trong lòng vì các lão lo lắng hơn còn không cẩn thận đổ cái ly, thật may là Dương Nghịch tiểu nhi từ cơ chí, nói miệng hắn khát rót một chén trà, không nghĩ tới trà quá nóng, khiến cho hắn không cẩn thận đổ cái ly, đem sự tình che giấu đi qua. Chu Phương Chính trí nhớ không sai, đem tình cảnh lúc ấy đối thoại gần như làm được sao chép miêu tả, có gì nói nấy. Chu Bình An hắn là thế nào nhắc nhở Dương Kế Thịnh? Nghiêm Thế Phiên híp độc nhãn hỏi, Chu Bình An hắn nhắc nhở Dương Nghịch thủ tiêu 2 giờ chỗ sơ hở lý do, gần như cùng Nghiêm đại nhân mới vừa nói, na ná như nhau. Điểm thứ nhất, Chu Bình An nói Dương Nghịch Tấu Chương có ám chỉ thánh thượng bao che các lão ý, còn nói thánh thượng thấy Tấu Chương về sau, sợ sẽ không thích. Điểm thứ hai, hoặc hỏi nhị vương, chỗ này, là Chu Bình An nhắc nhở Dương Nghịch trọng điểm, Chu Bình An hắn nói 2 cái lý do cùng Nghiêm đại nhân vừa rồi nói gần như giống nhau như đúc. Hắn nói, Chu Phương Chính một năm một mười đem Chu Bình An nhắc nhở Dương Kế Thịnh thủ tiêu Tấu Chương trong chỗ sơ hở lý do toàn bộ nói ra. Ti, có ý tứ Chu Bình An là cái người thông minh a, ha ha, cũng là một lớn người ngu. Nghiêm Thế Phiên nghe xong Chu Phương Chính hội báo về sau, chỉ có một con mắt cũng đóng lại, đưa ra gấu vậy móng vuốt dùng lực xoa xoa cái ót một bộ mệt mỏi bộ dáng, tiếp theo lại lộ ra nụ cười giễu cợt một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, hắn Chu Bình An không biết thời thế, vậy mà cùng Dương Nghịch cấu kết, không biết sống chết, hắn chính là thằng ngu. Chu Phương Chính khom lưng phụ họa nói, Nghiêm Thế Phiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái kéo kéo khóe miệng lộ ra lau một cái khác thường nụ cười. Chu Phương Chính cúi đầu không dám nói nữa ngữ. Đông, Nghiêm Tung ngồi ở đó, sắc mặt rất là âm trầm, gầy trơ cả xương bàn tay phủ ở trên bàn, thế sự xoay vần ngón tay không có thử một cái nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, đây là Nghiêm Tung nghiêm túc suy tư vấn đề lúc thói quen tính động tác. Trong thư phòng an tĩnh đáng sợ chỉ có Nghiêm Tung gõ mặt bàn thanh âm. Cách chương.